Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 34, ẩn núp tin tức trọng yếu. Cái thanh âm kia có chút lãnh đạm, nam tử nói chuyện. Đám người này liền không có gì, tức tức oai oai, nói nhảm. Bắt đầu ở khu vực này cẩn thận tìm. Ta cùng sư phụ vị trí là ở trên một cây đại thụ. Là sáng sớm hôm nay tốn sức mới leo lên. Cho nên tầm mắt rất tốt. Theo của bọn hắn phạm vi mở rộng. Chúng ta đã dần dần có thể nhìn thấy đám người này. Mà chúng ta ở đại thụ bóng cây che lấp. Nếu như bọn họ không mượn công cụ nhà nghề. Tận lực hướng này giờ học thụ nhìn lời nói. Là không tìm được chúng ta. Đây là một cái 6 người tiểu đội. Mỗi người đều mặc dã ngoại đồng phục. Ở đây sao nhiệt khí trời hạ. Ống tay áo ống quần cũng châm rất tốt. Xem ra không có thiếu được văn trùng khốn nhiễu. Bọn họ khả năng cũng thật là sợ Dương Thịnh. Cũng dị thường hết lòng. Ánh mắt quét qua chỗ. Rõ ràng là không người địa phương. Bọn họ cũng sẽ đem lùm cây. Bụi cỏ gỡ ra tới xem một chút. Thậm chí cây cối hạ cũng sẽ liếc mắt nhìn. Dung hoảng nhất hạ cây cối. Loại này tận tâm tận lực. Nhìn đến ta nóng nảy trong lòng. Nếu như là như vậy. Bọn họ sớm muộn sẽ tới ta cùng sư phụ. Nếu như nói bị đám người này phát hiện. Coi như ta cùng sư phụ không phải là trạng thái tột cùng. Cũng giống vậy có thể thoát thân. Ta sợ trọng điểm là đang ở với đám người này không cùng tầng xuất thủ đoạn. Sẽ lập tức liền đem phát hiện chúng ta tin tức. Cùng chúng ta vị trí cụ thể truyền đi. Ta cùng sư phụ dù sao vẫn là nhân. Dựa vào là cặp chân đi bộ. Coi như có thể lẻn vào bí đạo. Luôn là muốn đi ra đi. Nếu như Dương Thịnh nhận được tin tức. Đem người trọng điểm đều tập trung ở vùng này. Ta cùng sư phụ sớm muộn trừ phi ta cùng sư phụ giống như chân ni đại tỷ đầu như thế. Có thể bay đứng lên còn tạm được. Nghĩ tới đây. Ta đột nhiên cảm giác được tình thế rất nghiêm nghị. Ở sau cơn mưa kèm theo hơi nước, có chút oi bức dưới ánh mặt trời, ta mồ hôi hột từng viên lớn treo ở ngạch bên, liếc mắt nhìn sư phụ, hắn vẻ mặt cũng toát ra chút lo âu, nhìn dáng dấp cũng là không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Giống như hắn nói, coi như là tính toán không bỏ sót, nhưng là thành sự tại thiên, chúng ta hết lần này tới lần khác cứ như vậy gặp. Có thể có biện pháp gì? Kế trước mắt. Chỉ có tạm thời co giúp ở cây này thượng bất động. Đang mong đợi có thể may mắn tránh thoát vô luận như thế nào. Khả năng này dù sao vẫn là có nhất định xác suất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đám người này dị thường cẩn thận. Khả năng hơn nửa giờ đi. Cũng bất quá chu vi hơn 10 mét khoảng cách nhưng dần dần cũng hướng chúng ta bên này đến gần. Hơn nữa nhân viên cũng đang dần dần thu hẹp. Khi bọn hắn lần nữa tụ tập thời điểm, đã cách ta cùng sư phụ ẩn thân đại thụ không xa. Ta không biết giờ phút này thời gian, bất quá ngẩng đầu nhìn lại, thái dương đã ngã về tây, xem ra cũng là buổi chiều muốn gần lúc hoàng hôn đi. Vừa nghĩ như thế, này ngủ một giấc thời gian cũng không ít, đội trưởng, bây giờ cũng đã gần 6 giờ, chúng ta nhanh một buổi chiều, có thể hay không nghỉ ngơi một hồi. Dưới tàng cây, một người trong đó đội viên nói đến, nghe thanh âm chính là mới vừa rồi khuyên giải cái kia than phiền người. Ừ, nghỉ dưỡng sức một giờ, bảy giờ, đem tiếp theo phiến hạn định khu vực cũng một lần đi. Buổi tối 10 điểm ta tinh thần tương đối khá, có thể thêm phạm vi lớn, không cần nhớ lười biếng. Các ngươi là biết trên đường thủ đoạn, tóm lại 3 ngày này, vùng này. Chúng ta muốn lặp đi lặp lại. Người đội trưởng kia nguyên lai chính là cái thanh âm kia tương đối lạnh giá nhân. Không trách hắn vừa nói. Những người khác đều không dám nói gì. Ta núp ở bóng cây sau. Nhìn thấy người đội trưởng kia nói như vậy. Những đội viên kia cũng toát ra khổ không thể tả dáng vẻ. Nhưng là đối mặt đội trưởng uy nghiêm. Những người này cũng không dám khiêu khích. Chỉ có thể yên tĩnh không nói coi như là ngầm thừa nhận. Ngoài ra, ta còn nhạy cảm chú ý tới người đội trưởng này cũng là một cái mang người đeo mặt nạ. Chẳng lẽ cũng là Dương Thịnh bồi dưỡng này chủng loại giống như cương thi quái nhân? Không trách trời vừa tối liền kêu tinh thần tương đối khá, giống như ta cùng sư phụ một đường đi tới. Những người đó cũng hầu như là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi đường, không phải nói ban ngày lại không thể hoạt động, mà là ban ngày luôn là không có tinh thần gì dáng vẻ. Trừ Lưu Thánh Vương, trong này có bí mật gì sao? Ta trong lúc nhất thời còn không hiểu được rõ ràng. Ta cũng không dám tưởng tượng Dương Thịnh rốt cuộc bồi dưỡng bao nhiêu loại quái vật này đi ra. Đây quả thực là một tràng tai nạn a. Nói qua nghỉ dưỡng sức, những thứ này mệt mỏi tới cực điểm nhân thoáng cái cũng ngã trái ngã phải ngồi trên chiếu. Chỉ có người đội trưởng kia thật giống như rất có tinh thần. Đứng thẳng tắp đi tới đi lui. Còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh. Có lẽ là bởi vì mặc như vậy quả thực ở quá nóng. Vào lúc này, một người trong đó nhân đối với người đội trưởng kia nói đến. Đội trưởng, quả thực quá nóng. Chúng ta đi dưới gốc cây kia nghỉ ngơi đi. Ta xem dưới cây kia mặt tương đối bằng phẳng. Cũng không có cái gì cỏ dại. Chúng ta cũng tốt mát mẻ xuống. Nghe người thủ hạ nói như vậy. Người đội trưởng kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt chúng ta ẩn thân cây to này. Ta không kìm lòng được liền co rút thân thể một chút. Dù sao có chút chột dạ. Cũng may đội kia rất nhanh thì trưởng cúi đầu nói đến. Tốt lắm, liền qua bên kia đi. Các ngươi không muốn chỉ lo nghỉ ngơi. Vội vàng đem cơm tối cũng ăn nghỉ. Đang khi nói chuyện, người đi đường này liền thật đi tới dưới tàng cây. Sau đó bắt đầu bọn họ nghỉ ngơi cùng cơm tối. Ta cùng sư phụ đơn giản là bất đắc dĩ. Vậy liền coi là vận khí xấu tới cực điểm gặp gỡ sao? Dựa theo đám người này thói quen, có thể hay không chúng ta chỗ cây này liền là người thứ nhất bị mục tiêu à? Mà những người này tạm thời còn không biết bọn họ mục tiêu đang lúc bọn hắn đỉnh đầu. Vẫn còn ở như không có chuyện gì xảy ra vừa nói chuyện. Trong đó cái kia trước than phiền nhân, ở một bên gặm lương khô, vừa hướng bên người ta nói. Người nói chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này có thể tìm được hai người kia sao? Từ hôm qua bắt đầu, chúng ta liền đem khu vực này một lần, ngay cả đất cũng hơi kém lật lại, căn bản ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Người nọ là hoạt động mà, ngày hôm qua hắn không đến, không có nghĩa là hôm nay, ngày mai hắn không đến chứ sao? Bên cạnh hắn người kia thật giống như có chút cố kỵ người đội trưởng kia. Dù sao cũng tương đối láo lỉnh nói một câu như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy. Vậy cũng có thể bọn họ ngày hôm trước liền rời đi này một mảnh con a, ai có thể biết những thứ này. Chúng ta cũng không phải là chuyên nghiệp. Còn có thể phát hiện cái dấu chân cái gì lại nói. Này hoang sơn dã lĩnh. Sáng hôm nay lại hạ một trận mưa lớn. Có cái gì vết tích cũng không. Cái kia than phiền người có chút cưỡng từ đoạt lý ý tứ. Bất quá, hắn ngược lại nói bậy bạ đối với một chút sự thật. Vậy chính là ta cùng sư phụ đi cũng vô cùng cẩn thận. Tận lực không có để lại hoạt động vết tích, có lẽ là trận mưa này giúp chúng ta. Nhưng càng nhiều nguyên nhân ở chỗ này mịt mờ hoang sơn dã lĩnh. Chỉ cần có tâm cẩn thận một chút nhi. Muốn che giấu hoạt động quá vết tích quá đơn giản. Ta trầm mặc, mà dưới tàng cây trừ cái kia than phiền chi người nói chuyện. Lại trong lúc nhất thời cũng không ai mở miệng. Hình như là có điều kiêng kỵ gì. Nhưng là cái kia than phiền người nhưng là không tha thứ. Nói tiếp đến, đem ta làm tới nơi này. Thật cho là chuyện gì tốt. Nói cái gì hai người kia tự xưng là chính đạo nhân sĩ. Sẽ không dễ dàng giết người. Phát hiện bọn họ cũng chính là một cái công lớn. Thực ra chính là ở nơi này hoang sơn dã lĩnh làm. Con ruồi không đầu chứ. Có thời gian rảnh rỗi này, ta không bằng đi theo ta thúc phụ luyện nhiều một chút. Học thêm học đệ nhất ngươi có thể im miệng. Thứ hai ngươi có thể bây giờ lập tức liền đi. Ngươi dám không? Ở một mảnh yên lặng trong tiếng, cái thanh âm kia băng lãnh đội trưởng rốt cuộc mở miệng. Đứng ở hắn góc độ mà nói, kia than phiền chi người nói chuyện xác thực cũng là quá đáng. Ít nhất có thể ảnh hưởng đến thủ hạ của hắn những nhân đó tâm. Nếu như không mở miệng ngăn cản, đó mới là chuyện lạ một món. Ta tại sao phải im miệng? Ta không im miệng, ngươi làm gì ta? Hơn nữa, Người để cho bây giờ ta một người rời đi. Ở trong hoang sơn dã lĩnh này. Người là muốn hại chết ta sao? Người cái gì giáp tâm? Cái kia than phiền người không yếu thế chút nào nói đến. Ta là một người ngoài cuộc. Giờ phút này còn ở vào trong nguy cơ. Bất quá thấy dưới tàng cây phen này cãi vã. Cũng không khỏi cảm thấy có chút ý tứ. Ít nhất có ngu đi nữa cũng có thể cảm giác được cái này nói chuyện phách lối người sợ là có chút. Bối cảnh, chương chính, nếu như ta là đội trưởng, bên ngoài hết thảy quyết định dĩ nhiên là do ta làm chủ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thúc phụ là một cái thánh tướng, là có thể bảo kê ngươi hết thảy. Ở nơi này chúng ta, quy củ là cái gì? Chắc hẳn ngươi cũng lòng biết rõ. Đến thời điểm ta nói ngươi cố ý ảnh hưởng lòng người, phá hư hành động, ngươi gánh nổi cái này tội sao? Ngươi thúc phụ có thể giữ được ngươi? Huống chi, ta có không có nói láo? Ngươi cho rằng là hai vị thánh tổ lại không biết? Người đội trưởng kia đối mặt cái kia gọi là chương chính khiêu khích người. Thái độ cũng cường ngạnh. Hơn nữa, không chút nào để lối thoát. Ta ở trong lòng thầm nghĩ. Này Dương Thịnh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thánh chủ, thánh vương, thánh đem. Chẳng lẽ hắn đang còn muốn tu giả trong vòng xây một cái triều đình hay sao? Ta ở bên này thầm nghĩ những chuyện này. Mà dưới tàng cây, cái kia ngữ khí phách lối than phiền người. Cũng biến thành yên lặng. Có lẽ là người đội trưởng này lời nói thật uy hiếp được hắn. Hắn không dám nói nhiều nữa cái gì. Nhưng là biểu hiện trên mặt ít nhiều có chút tức tối bất bình. Dù sao hắn thúc phụ là một cái gì thánh tướng. Nếu quả thật để cho cái này tiểu tiểu hành động đội trưởng cho uy hiếp được. Há chẳng phải là rất không cam lòng. Nhưng đội trưởng kia là một người thông minh. Ta cũng có thể cảm giác được nhân tình này tự. Hắn thì như thế nào không cảm giác được. Có lẽ là không nghĩ quá trải qua tội cái này kêu chương chính nhân. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói đến. Chương chính, sư phụ ngươi là đường đường thánh tướng. Cái này thủ hạ nhân như thế nào lại không chăm sóc ngươi một chút. Ngươi nhìn bọn ta cái tiểu đội này nhân. Cái nào cũng không phải là có chút bối cảnh ngươi. Chỉ bất quá ngươi bối cảnh lớn nhất a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trong này không có một nguyên nhân sao? Có ý gì? Kia chương chính hiển nhiên bị người đội trưởng này lời nói khơi mào hứng thú. Ngay cả than phiền cùng phẫn hận cũng quên. Một lòng bị lời này hấp dẫn sự chú ý. Mà ta cùng sư phụ cũng giống vậy đối với lời này cảm giác hiếu kỳ. Ta luôn cảm thấy, tiếp theo người đội trưởng này sẽ nói ra một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Mà sự thật chứng minh. Ta như vậy trực giác là đúng ở cường đại linh giác bên dưới. Ta trực giác cơ hồ cũng không có xảy ra cái gì. Lần này cũng vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.